Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 3 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sáng sớm, Hoàng Thiên tới ngân hàng, chuẩn bị gửi cho cha mẹ mình 2 vạn tệ. Gia cảnh nhà Hoàng Thiên khá là khó khăn, cha mẹ đều làm nông, sức khỏe của mẹ hắn không được tốt nên cũng không đỡ đần được bao nhiêu. Hầu hết mọi chuyện trong nhà đều là do cha hắn gánh vác. Trong mắt Hoàng Thiên, cha hắn chính là một người vĩ đại, một người cha hiền từ. Hoàng Thiên rất muốn một lần gửi cả 100 vạn về cho cha mẹ mình, nhưng sợ cha mẹ lo lắng nên thôi. Sau Hoàng Thiên, trong nhà còn có một cô em gái, năm nay mới học lớp 10. Cô bé rất đáng yêu, thành tích học tập cũng rất tốt. Nghĩ tới em gái nhà mình, Hoàng Thiên không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Sau khi viết đơn chờ tới lượt, Hoàng Thiên đi tới quầy phục vụ. Mặc dù cô gái ngồi bên trong thấy Hoàng Thiên chỉ mặc đồ thường mua ở chợ, nhưng mà vẫn không hề để ý. Cô nở nụ cười chuyên nghiệp rồi nói: "Chào anh. Không biết anh muốn làm thủ tục gì?" Hoàng Thiên lấy thẻ ngân hàng và đơn đã điền xong ra đưa cho cô. "Tôi muốn gửi 2 vạn tệ từ thẻ này sang tài khoản trên đây." "Gửi 2 vạn tệ lận sao?" Cô gái ngạc nhiên nhìn Hoàng Thiên. Không ngờ một người nhìn bình thường như hắn là có thể gửi một lần những 2 vạn tệ. Sau khi cảm giác ngạc nhiên qua đi, cô cũng dần bình tĩnh trở lại. 2 vạn tệ không phải là số tiền quá lớn. Cô gõ phím, lúc rà soát nguồn tài khoản của Hoàng Thiên thì không khỏi giật mình hô lên. Nhìn một dãy số 0 trên đó mà không cách nào khép miệng được. Mấy cô nhân viên ngồi cạnh thấy chuyện lạ nên cũng ghé đầu qua xem. Một trong số đó hỏi: "Tiểu Dương à, có chuyện gì?" "Chị Chu, chị lại đây nhìn xem." Người họ Chu kia tò mò nhìn sang. Nhìn thấy tài khoản của Hoàng Thiên có hơn 3.000 vạn thì không khỏi để ý hắn thêm vài lần. Trong lòng còn nghĩ thầm, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Một người trẻ tuổi nhìn bình thường như này không ngờ lại là đại gia chân chính. Bỗng nhiên, cô nhân viên cảm thấy Hoàng Thiên thật sự rất đẹp trai. Hai mắt sáng lên đã thể hiện cảm xúc của cô vào lúc này. Hoàng Thiên cười cười, cảm giác được làm kẻ có tiền đúng là không tồi. Sau khi làm xong thủ tục, Hoàng Thiên nhanh chóng rời khỏi ngân hàng. Còn cô nhân viên kia vẫn đang ngây người nhìn theo bóng lưng hắn. "Lão Hoàng, cậu rảnh không?" Điện thoại Hoàng Thiên vang lên một hồi chuông, vừa bắt máy thì bên kia đã truyền đến giọng nói khá xa lạ. Hoàng Thiên chần chừ. "Xin lỗi, là ai?" "Xin lỗi vì tôi hơi đường đột. Tôi là Lưu Trường Văn ở Cục Cảnh sát Khu Thiên Hưng. Chuyện lần trước ở đồn cảnh sát đường Thủy Trung thật sự đã khiến cho cậu chê cười rồi." Lúc này Hoàng Thiên mới nhớ ra, người kia là Cục trưởng Lưu Trường Văn. Thế nhưng hắn thấy hơi lạ. Lưu Trường Văn gọi cho hắn mà làm gì? Chuyện ở đồn cảnh sát kia đã được xử lý. Trường Chỉ Lực bị cách chức, phán án tù. Còn những tên cảnh sát khác, nếu nhẹ thì bị đuổi ra khỏi hàng ngũ cảnh sát, nặng thì bị phán mấy năm tù. Còn Triệu Quân cũng đã bị đuổi học. Hoàng Thiên cảm thấy khá hài lòng với kết quả này. "Ồ, thì ra là Cục trưởng Lưu." "Hoàng lão đệ, đừng nói như vậy chứ, Cục trưởng Lưu gì?" "Vậy tôi gọi là anh Lưu nha." "Đúng rồi, anh Lưu có chuyện gì cần tìm tôi sao?" Thấy Hoàng Thiên gọi mình là anh Lưu, Lưu Trường Văn cười vui vẻ nói: "Hoàng lão đệ, không biết chú có tiện không? Tôi biết có một quán trà đạo không tồi. Chúng ta tới đó ngồi một lát, chú thấy sao?" Hoàng Thiên suy nghĩ một chút. Sáng nay hắn không bận chuyện gì nên cũng muốn đi thưởng trà. Là một nhân sĩ nho nhã cũng không tồi. Vậy nên hắn cười đáp: "Có thể thưởng trà thì đúng là chuyện vui. Anh Lưu, nói địa chỉ đi, tôi lập tức đi qua." Lưu Trường Văn báo địa chỉ. Sau khi Hoàng Thiên nhớ kỹ, hai người nói thêm vài câu với nhau rồi cúp máy. Lưu Trường Văn vậy mà lại gọi điện mời hắn đi uống trà. Hoàng Thiên cười nghiền ngẫm. Thật ra, Lưu Trường Văn đã chịu ảnh hưởng từ vụ việc ở đồn cảnh sát khá nhiều. Tuy vị trí cục trưởng cục cảnh sát vẫn còn, nhưng nếu bị dính thêm một án phạt nào, thì mấy năm tới cũng đừng mong thăng tiến. Lúc đầu, hắn khá là sầu não, thế nhưng sau đó lại nghĩ ra chủ ý, hai mắt sáng lên. Hắn nhớ tới Hoàng Thiên, người có quan hệ khá tốt với thư ký Trường, còn thân thiết với Tề Tiểu Lộ. Nếu có thể làm thân được với Hoàng Thiên, thì chuyện tiến thêm một bước trong mối quan hệ với bí thư Tề sẽ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Còn hai năm nữa, thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật sẽ về hưu. Lưu Trường Văn đã nhắm tới vị trí đó rất lâu rồi. Nếu không phải dính vào vụ ở đồn cảnh sát đường Thủy Trung, thì Lưu Trường Văn thấy chỉ cần tích cực hoạt động một chút là có thể leo lên được chiếc ghế đó. Nhưng sau khi chuyện kia xảy ra, trên người hắn mang theo hình phạt, ảnh hưởng rất lớn, hy vọng về chức vụ kia cũng trở nên mỏng manh. Có lẽ nhờ vào Hoàng Thiên, hắn sẽ xoay chuyển được tình hình này. Nếu dính được chút quan hệ với bí thư Tề, thì chỉ bằng một câu của ông ấy thôi, hắn cũng đã được thực hiện giấc mơ kia rồi. Vậy nên, Lưu Trường Văn mới đánh chủ ý lên Hoàng Thiên. Sau khi Hoàng Thiên đồng ý, Lưu Trường Văn mừng như điên, lập tức đặt sẵn phòng tốt nhất, tới đó từ sớm chờ Hoàng Thiên đến. Hoàng Thiên gọi xe, hơn 10 phút sau đã xuất hiện trước quán trà. Lúc này Lưu Trường Văn đích thân ra đón. Cảm ơn Hoàng lão đệ đã nể mặt tới đây, chúng ta lên lầu thôi. Anh Lưu, khách sáo rồi. Hai người qua lại đôi câu, Lưu Trường Văn tự mình dẫn người lên lầu 2 và một phòng bao lớn nhất ở đây. Phòng bao trang trí cổ điển, những đồ dùng nhỏ làm bằng gỗ đỏ chạm khắc tinh tế. Ngoài ra còn có hai cô gái mặc sườn xám, nhan sắc diễm lệ đang chuẩn bị pha trà cho bọn họ. Các bước pha trà này không cần tới Lưu Trường Văn và Hoàng Thiên đụng tới. Hai người đẹp kia sẽ phục vụ chu đáo. Bọn họ chỉ việc thưởng trà là được. Dáng của hai người rất hoàn hảo, sườn xám xẻ tà làm lộ ra cặp chân thon dài, trắng mịn, khiến người ta vừa nhìn thấy đã nhiệt huyết sôi trào. Hai cô gái quỳ trên mặt đất, động tác thuần thục, có thể thấy đã được lựa chọn kỹ càng để đưa tới đây. Chủ của quán trà này đúng là biết kinh doanh. Chọn phục vụ xinh đẹp như này, mặc trang phục như này, thì chắc chắn khách hàng sẽ không tiếc tiền lại tới lần nữa. Hoàng lão đệ, không tệ chứ? Không tệ, không tệ. Đây là lần đầu Hoàng Thiên tới một nơi xa hoa như này, không khỏi hài lòng liên tục gật đầu. Thấy Hoàng Thiên vừa lòng, Lưu Trường Văn cũng âm thầm thở phào một hơi. Nào Hoàng lão đệ, nếm thử hồng trà này xem. Nữ phục vụ chuyển chén trà nhỏ vừa pha xong tới trước mặt Hoàng Thiên. Lúc cô ta cúi người xuống, cổ áo để lộ ra phong cảnh bên trong, khiến Hoàng Thiên nhìn rất rõ ràng. Hoàng Thiên đảm bảo hắn không cố ý nhìn, chính là cô gái này cố ý. Làm rồi còn mỉm cười xinh đẹp, phong tình vạn chủng mà nhìn hắn. Hoàng Thiên hơi xấu hổ, không dám nhìn thêm nữa. Hắn nâng ly trà lên, thử nếm một ngụm. Không tệ, hương trà lưu lại trong khoang miệng khiến cho người ta say mê hưởng thụ. Anh Lưu, trà ngon nha. Hoàng lão đệ cũng là người am hiểu về trà đạo hay sao? Anh Lưu, đùa rồi, tôi là người ngoài nghề. Thế nhưng dù là người ngoài nghề thì vẫn nếm ra được vị trà ngon mà. Tuy chưa ăn thịt heo, nhưng ít ra cũng từng thấy heo chạy rồi chứ, đúng không nào? Hoàng lão đệ thích là được rồi. Hai người vừa thưởng trà, vừa nói chuyện phiếm, tự như bạn bè lâu năm. Hai nữ phục vụ mặc sườn xám kia thi thoảng cũng cố ý vô tình để lộ ra một chút bộ phận quan trọng, thậm chí thi thoảng còn tiếp xúc da thịt cùng với Hoàng Thiên. Trong đó có một người, lúc dựa gần lại chỗ Hoàng Thiên để châm trà, hai quả đào tiên trước ngực dường như còn đè sát lên bả vai và cánh tay hắn. Dưới hoàn cảnh như vậy, Hoàng Thiên không nhịn được đỏ mặt. Về chuyện này so với Lưu Trường Văn thì Hoàng Thiên quả thật vẫn còn rất non. Còn Lưu Trường Văn có chuyện gì mà chưa từng gặp qua đâu. Hắn chính là một tay lõi đời. Hắn không đề cập tới chính sự, vì lần này mời Hoàng Thiên tới uống trà chỉ là để kết bạn làm nền tảng trước. Đợi cho thời cơ chín muồi thì mọi chuyện có thể từ từ giải quyết. Hôm nay anh Lưu khách sáo rồi. Vậy để hôm nào tới lượt tôi mời khách nha. Được chứ, chỉ cần một cuộc gọi của lão đệ Anh đây nhất định sẽ tới. Hoàng Thiên thấy đã uống được kha khá nên đứng dậy xin phép rời đi. Lưu Trường Văn nhiệt tình tiễn hắn ra tận cổng. Hay là để tôi đưa cậu đi một đoạn đường nha. Thấy Hoàng Thiên chuẩn bị gọi xe, Lưu Trường Văn đưa ra đề nghị. Thế nhưng Hoàng Thiên lại cười nói. Không cần phiền tới anh đâu, anh Lưu. Sau khi tách ra, Hoàng Thiên đi chậm chậm theo dọc con phố, định gọi xe, nhưng lại không gặp được xe trống. Những chiếc lái qua chỗ hắn đều đã chật ních khách. Đột nhiên, một chiếc BMW phóng vụt qua người Hoàng Thiên. Người thanh niên đang ngồi trên xe sau khi trông thấy Hoàng Thiên thì lộ ra biểu cảm ác độc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Phùng Bảo Nam tình cờ lái xe đi ngang qua, vô tình nhìn thấy Hoàng Thiên đang đứng bên đường. Cơn tức giận của hắn lại bộc phát. Cách đây vài ngày, tại hội chợ khoáng sản và đá quý quốc tế, Phùng Bảo Nam đã cảm thấy rất bực, đến mức như người ta nói, tức muốn hộc máu. Khi nhìn thấy Hoàng Thiên, cơn tức trong lòng hắn lập tức dâng lên. Này Đao, có thấy thằng nhóc đó không? Đi điều tra nó cho tôi. Đao mặt sẹo là kẻ đang ngồi cạnh Phùng Bảo Nam. Hắn xăm trổ khắp người, trên mặt còn có một vết sẹo như một con rết dài vắt ngang mặt. Rõ ràng đây là một tên trùm băng đảng. Phùng thiếu gia, thằng nhóc đó có thù oán gì với cậu sao? Phùng Bảo Nam gật đầu. Tìm hiểu kỹ lai lịch của nó rồi báo lại cho tôi. Tôi sẽ khiến nó hối hận vì đã chọc giận tôi. Phùng thiếu gia, nhìn kìa. Tên Đao mặt sẹo chỉ vào Hoàng Thiên cười khinh bỉ. Hoàng Thiên mặc quần áo bình dân lại còn đón xe ở ngoài đường. Thật không đáng để Đao mặt sẹo hắn chú ý. Thấy Hoàng Thiên bắt xe taxi, Phùng Bảo Nam cũng cười chế nhạo. Trong lòng thầm nghĩ, mình còn tưởng tên này có gia cảnh gì dữ dội lắm. Thì ra là do mình đã quá coi trọng hắn. Cho rằng giữa mình và Hoàng Thiên không cùng đẳng cấp, Phùng Bảo Nam càng tỏ ra lãnh đạm hơn. Hoàng Thiên đang đứng bắt xe bên đường nên không nhận ra chiếc xe BMW vừa mới chậm chậm chạy qua trước mặt mình có người quen cũ. Thật vất vả mới bắt được một chiếc xe. Hoàng Thiên nghĩ thầm, hay là tự mình nên tự mua cho bản thân một chiếc xe để tiện đi lại trong thành phố tấp nập này. Ngoài ra một chiếc xe cũng đại diện cho một người đàn ông. Bác Tài, đi đến khu vực bán xe hơi của thành phố đi. Cậu tính mua xe sao? Tài xế taxi nhanh nhạy đoán ra ý định của Hoàng Thiên khi nghe hắn bảo muốn đến gara ô tô thành phố hỏi han bắt chuyện. À, tôi định mua một chiếc xe hơi để có thể tự đi lại cho tiện á mà. Khi nãy phải mất một lúc tôi mới bắt được chiếc taxi này của anh. Bởi vì bây giờ đang là giữa trưa, gần đến giờ cao điểm nên thiếu xe là chuyện bình thường. Người anh em tính mua xe gì, tôi có thể tư vấn cho anh. Tài xế lái xe trạc tuổi trung niên, khá là dẻo miệng. Với thâm niên làm tài xế 10 năm, anh ta có kinh nghiệm khá phong phú về các loại xe hơi thông dụng. Ờ, bác Tài, tôi định mua một chiếc xe địa hình. Hoàng Thiên rất thích loại xe địa hình vì rất dễ lái, gầm xe cao. Không gian bên trong lại thoải mái, không giống mấy loại xế hộp loại nhỏ. Bên trong không gian rộng rãi là còn đòi hỏi điều kiện đường xá. Quê của Hoàng Thiên ở nông thôn, xe nhỏ rất khó đi lại, không được như xe địa hình. Người anh em, gần đây mới có loại xe địa hình đời mới. Nó chỉ vừa mới ra thị trường thôi, giá hơi đắt, khoảng 100.000 tệ. Nhưng hình dáng thiết kế kiểu mới của nó rất là thích hợp với túi tiền của cậu đấy. Nghe vậy Hoàng Thiên sờ cằm nghĩ thầm, ông chú tài xế này coi thường mình rồi, dù gì mình bây giờ cũng được coi như triệu phú, dù sao cũng nên mua một chiếc xe đắt một chút. Người anh em, nếu cậu không ngại giá cả thì cũng có mấy chiếc tốt hơn một chút, nhưng giá hơi cao nha, khoảng hơn 200.000 tệ. Nói rồi ông chú tài xế do dự nhìn Hoàng Thiên mấy lần không nói tiếp. Theo nhận định của ông ta, ông ta cảm thấy Hoàng Thiên không giống người có thể bỏ ra 200-300.000 tệ để mua một chiếc xe địa hình. Nhìn vẻ mặt của bác tài xế, Hoàng Thiên không khỏi mỉm cười. Bác Tài, chở tôi đến cửa hàng Mercedes-Benz 4S để tôi coi xem có chiếc nào thích hợp hay không. Cửa hàng Mercedes-Benz 4S? Nghe vậy, ông chú taxi ngạc nhiên há hốc mồm, thật lâu không lên tiếng. Ông nghĩ thầm, mình nhầm rồi. Người thanh niên trong bình thường này quả thật có thể mua được một chiếc ô tô hạng sang. Im lặng hồi lâu, tài xế taxi mới nhớ lại câu không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, lúc này mới cảm khái nói. Người anh em, tôi không nhận ra cậu cũng là người có tiền đấy. À, tôi chỉ là có ít tiền lẻ trên người thôi, chỉ muốn mua một chiếc xe tự lái cho vui. Hoàng Thiên cười vui vẻ đáp. Hắn muốn đến thẳng tiệm Mercedes-Benz 4S mà còn nói trong người chỉ mang có chút ít tiền lẻ. Tài xế taxi gượng cười, đúng là người, có người này người nọ. Hai người trò chuyện thêm vài câu, cuối cùng cũng đến khu vực bán xe hơi ở thành phố. Đây là nơi tụ tập các gara chuyên mua bán xe hơi. Hầu hết các mẫu xe đều được trưng bày ở khu vực này. Từ xe giá rẻ có vài chục ngàn tệ, đến các loại xe thuộc phân khúc tầm trung với giá hàng trăm ngàn tệ, cho đến các mẫu xe cao cấp đáng giá hàng triệu tệ đều được bày bán ở đây. Trừ một số mẫu xe phổ thông đã không còn sản xuất hay loại đặt hàng theo mẫu ra thì kiểu nào cũng có. Nhớ mình đã có bằng lái xe đã hơn nửa năm nay, thế nhưng Hoàng Thiên lại chưa từng lái xe, trừ những buổi tập lái ra. Lại tưởng tượng đến cảnh mình sẽ tự tay lái chiếc xe đầu tiên của chính mình, Hoàng Thiên bỗng cảm thấy có phần háo hức. Đứng trước cửa hàng Mercedes-Benz 4S sang trọng, Hoàng Thiên hít thở sâu vài hơi lấy lại bình tĩnh trước khi bước vào cửa hàng. Cô gái tiếp tân ở cửa tiệm mở cửa cúi chào Hoàng Thiên, mở miệng chào đón khách. Nhưng cô gái phụ trách giới thiệu bán xe lại tỏ ra không mấy hứng thú với hắn. Đây là một nơi bán dòng xe cao cấp. Mấy cô gái bán xe hơi bên trong cửa hàng mặc đồ khá bắt mắt, với những bộ đồng phục ôm sát cơ thể, làm lộ rõ từng đường cong cơ thể của mỗi người, khiến cho Hoàng Thiên nhìn không chớp mắt. Mấy cô gái bán xe khi nhìn thấy Hoàng Thiên đi vào, trên người hắn vận một bộ đồ bình dân giá chỉ vào khoảng 200-300 tệ. Dĩ nhiên họ biết mình phải làm gì rồi. Vì vậy họ vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện phím với nhau, dặm lại lớp trang điểm hoặc vẫn tiếp tục chơi điện thoại. Dưới góc nhìn của những nhân viên bán hàng này, khi họ ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thiên, ai nấy đều cho rằng đây chỉ là một người đến ngắm nghía xe cho đỡ ghiền mà thôi. Những người như vậy có rất nhiều, đa số đều là những người trẻ tuổi. Họ không đến để mua xe mà chỉ đến ngắm nhìn, sờ tận tay những chiếc xe trưng bày. Thậm chí có người còn xin được lái thử để thỏa mãn niềm yêu thích. Vì là kinh doanh, ai cũng biết câu hòa khí sinh tài. Bình thường đều không đuổi những người như vậy ra khỏi cửa hàng. Tuy nhiên, hôm nay các nhân viên bán xe đã nhìn nhầm. Họ cho rằng Hoàng Thiên là một người có thu nhập thấp, nhưng người ta lại là một kẻ có tiền. Người ta đến là để mua xe thật. Tiểu Tuyết, em làm gì vậy? Anh ta đâu phải người đến đây mua xe đâu. Khi Hàng Tuyết nhìn thấy Hoàng Thiên bước vào cửa, cô lập tức rót một tách trà nóng ra định mời khách, nhưng lại bị một đồng nghiệp khác thân thiết kéo lại hỏi. Hàng Tuyết mỉm cười đáp. Đến cửa hàng của mình rồi, dù sao cũng là khách của chúng ta mà chị. Khách hàng là thượng đế, nói không chừng anh ta đến là để mua xe. Cô gái đồng nghiệp của Hàng Tuyết bất lực lắc đầu, trong lòng nghĩ Hàng Tuyết vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Xem ra sau này cần phải truyền thụ vài kinh nghiệm bán xe cho cô ấy rồi. Lại nói về Hoàng Thiên, khi hắn bước vào cửa hàng đã lập tức bị sốc trước các mẫu xe được trưng bày trong diện tích hàng trăm mét vuông. Có rất nhiều mẫu xe Mercedes-Benz, nào là C-Class, E-Class, S-Class. Phòng khách vô cùng rộng lớn và sáng sủa, sàn nhà thì bóng loáng tới độ có thể soi được bóng mình. Xem ra đến đây là đúng rồi. Nhất định mình sẽ mua được một chiếc xe ưng ý. Hoàng Thiên thầm nghĩ. Thấy không có nhân viên bán xe nào đến chào hỏi, Hoàng Thiên cũng không bận tâm. Bây giờ hắn chỉ đang mặc một chiếc áo thun giá khoảng 100 tệ, quần jean giá còn không tới 100 tệ, mang một đôi giày da không biết già đến khi nào nó mới sáng bóng. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên tự cười bản thân rồi lắc lắc đầu. Hoàng Thiên tùy tiện nhìn ngắm mấy chiếc xe Mercedes loại nhỏ, vừa tính đi đến khu trưng bày xe địa hình ở gần đó, thì nghe thấy một giọng nói dịu dàng thánh thót vang lên bên tai. Xin chào quý khách, Hàng Tuyết hân hạnh được phục vụ ngài. Hoàng Thiên nhận ly trà nóng thuận tiện quan sát, thì ra là một cô gái nhân viên bán xe trong bộ đồng phục của cửa hàng. Hoàng Thiên khẽ gật đầu. Cô gái tên Hàng Tuyết này tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, khí chất vui vẻ, trên má còn có hai lúm đồng tiền trong veo. Chào cô có thể giới thiệu cho tôi mấy chiếc xe địa hình ở đằng kia có được không? Dạ được, mời ngài đi theo tôi. Hoàng Thiên được đưa đến khu trưng bày xe địa hình, hắn nhanh chóng bị hấp dẫn bởi một chiếc xe được trưng bày ở vị trí nổi bật nhất. Đó là một chiếc xe địa hình màu đen nhám, vẻ ngoài khá hầm hố. Logo Mercedes-Benz to bản rất dễ thấy. Những đường nét cứng cáp trên thân xe cong cong đánh thẳng vào thị giác của người xem. Quá là đẹp rồi, mình thích rồi nha. Cô Hạng, cô có thể giới thiệu cho tôi về chiếc xe này được không? Dạ vâng, thưa ngài. Hàn Tuyết dùng giọng dịu dàng bắt đầu giới thiệu chiếc xe địa hình Mercedes-Benz G5 cho Hoàng Thiên. Đây là chiếc xe địa hình tốt nhất trong cửa hàng của chúng tôi. Thưa quý khách, ngài thật là tinh mắt. Hàn Tuyết khen ngợi Hoàng Thiên rồi nói tiếp. Đây là chiếc xe địa hình Mercedes-Benz G550 đời 2013, được nhập khẩu từ Đức. Là loại xe địa hình được thiết kế để đi những nơi địa hình phức tạp. Ngoại hình của nó thô ráp, lưới tản nhiệt ba nang mạ chrome mang tính biểu tượng. Logo Mercedes-Benz lớn, đường nét thân xe cứng cáp và phong cách Việt giả mạnh mẽ khiến cho nhiều người yêu thích. Ngoài ra, nội thất của Mercedes-Benz G550 rất là sang trọng. Xe được trang bị bình xăng dung tích 5,5 lít, động cơ V8, hộp số tự động 7 cấp, công suất cực đại có thể đạt được 382 mã lực. Lời giới thiệu chi tiết của Hàn Tuyết khiến cho Hoàng Thiên rất muốn mua ngay lập tức. Nhưng trước khi mua, Hoàng Thiên vẫn muốn xem thử bên trong xe như thế nào. Vì vậy Hoàng Thiên bèn hỏi. Cô Hàn, tôi có thể lái thử chiếc xe này được không? Hàn Tuyết hơi do dự một chút rồi đáp. Thưa ngài, dạ được. Nói rồi Hàn Tuyết mở cửa xe để Hoàng Thiên ngồi vào ghế lái. Hoàng Thiên hoàn toàn bị hấp dẫn bởi nội thất bên trong xe. Quả thật đúng như lời Hàn Tuyết giới thiệu, nội thất bên trong xe rất sang trọng. Không chỉ vậy, Hoàng Thiên còn có thể thấy những vật dụng bên trong xe có chất lượng tuyệt vời, công nghệ hiện đại tinh tế. Mỗi chi tiết trong xe đều có vẻ được đầu tư tốt nhất, làm Hoàng Thiên một kẻ ngoài nghề cũng phải cảm nhận được điều này. Hoàng Thiên đang đắm chìm trong cảm giác thoải mái với nội thất sang trọng và không gian rộng rãi của chiếc xe địa hình. Lúc này một giọng nói vô cùng ghẻ lạnh vang lên bên tai, phá tan cảm giác đẹp đẽ của Hoàng Thiên không còn sót lại chút nào. Hàn Tuyết, sao cô lại làm vậy? Sao lại cho anh ta ngồi lên xe? Nghe giọng điệu này, Hoàng Thiên nhíu mày, nhìn cô gái đang mặc đồng phục của nhân viên tiếp thị xe trước mặt. Chắc chỉ hơn Hàn Tuyết vài tuổi, trên mặt cô ta đắp một tầng phấn dày, lông mày vẽ đen xì. Cô ta chống nạnh, hung hăng quát mắng Hàn Tuyết. Mà Hàn Tuyết thì lại như một đứa nhỏ làm sai, cô cúi thấp đầu, không dám nói câu nào. Hàn Tuyết, cô làm cái gì vậy? Nhỡ đâu để anh ta làm hư hỏng gì thì sao? Cô nghĩ anh ta có đền nổi không? Cho dù không làm hư đi nữa, nhưng nhỡ đâu làm dơ thôi, cô có chịu trách nhiệm được hay là không hả? Thấy cô ta càng lại nhảy, càng chướng tai, Hoàng Thiên nhăn mày, đẩy cửa xe ra rồi bước xuống. Triệu Bình là tổ trưởng của một tổ phụ trách bán hàng, phụ trách quản lý một số nhân viên khác, trong đó có Hàn Tuyết. Vì chỉ là một tổ trưởng nho nhỏ, nên Triệu Bình cũng phải đích thân đi ra bán xe, cũng phải dựa vào tiền hoa hồng để có tiền trang trải cuộc sống. Tiền trợ cấp cho tổ trưởng mỗi tháng không đến 1.000 tệ, nên nếu cô ta không bán thì sẽ chẳng được đồng lương nào. Từ khi Hoàng Thiên bước vào bên trong, thì Triệu Bình đã thấy chướng mắt hắn rồi. Rõ ràng chỉ là một tên khô rách áo ôm, vậy mà còn tưởng mình là đại gia tới chỗ này xem xe. Triệu Bình nghĩ thầm, đây là cửa hàng 4S, chiếc xe rẻ nhất đã là mấy chục vạn rồi, những chiếc tốt hơn đều trên 100 vạn. Cô ta đã làm trong nghề này được mấy năm, dạo gần đây đã lên tới chức tổ trưởng, nên rất tự tin với cách nhìn người của mình. Triệu Bình tự cảm thấy mình vừa nhìn một cái là biết ngay ai thật sự tới để mua xe, ai chỉ tới để nhìn thử. Chỉ vừa liếc mắt nhìn Hoàng Thiên một chút, cô ta đã đưa ra đáp án phủ định ngay lập tức. Vậy mà Hàn Tuyết còn tới tiếp đón, khiến Triệu Bình càng thêm khinh thường. Ban đầu khi Hàn Tuyết giới thiệu xe cho Hoàng Thiên, thì Triệu Bình chỉ thầm khinh bỉ trong lòng. Vậy mà lại có người ngu như Hàn Tuyết này, một tên nghèo và một đứa ngốc, đúng là tuyệt phối. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Hoàng Thiên leo lên chiếc xe Việt giả G550 có giá trị xa xỉ kia, thì cơn tức lập tức bùng nổ, vội vàng chạy qua mắng mỏ Hàn Tuyết. Hàn Tuyết cúi thấp đầu. Tổ trưởng à, anh ấy sẽ không làm hư, cũng sẽ không làm dơ đâu, anh ấy... Đủ rồi đó, cô còn dám cãi lại tôi. Triệu Bình rống lên với Hàn Tuyết, sau đó chỉ về Hoàng Thiên hùng hùng hổ hổ nói. Còn anh nữa, xe đắt như vậy, loại người như anh mua nổi hay sao? Hoàng Thiên tự như nghe được lời thoại hài kịch, hắn bật cười. Sao cô biết tôi không có mua nổi? Nếu anh mà mua được chiếc xe này thì Triệu Bình tôi đây sẽ bò từ đây ra ngoài cho anh xem. Triệu Bình chắc chắn là Hoàng Thiên không đủ khả năng để mua xe nên trực tiếp thách thức. Ồ, lớn như vậy rồi, nhưng mà tôi chưa từng thấy người nào bò trước mặt tôi đâu. Hôm nay phải mở mang tầm mắt mới được, để xem người ta bò ra ngoài kia kiểu gì. Nói rồi, Hoàng Thiên nói với Hàn Tuyết còn đang cúi thấp đầu đứng đó. Cô Hàn, cô đưa tôi đi làm thủ tục nha, tôi sẽ mua chiếc xe này. Dạ sao? Anh mua nó thật ư? Hàn Tuyết giật mình, đây là dòng xe nhập khẩu có giá gần 200 vạn đấy. Hoàng Thiên chỉ cười cười như đã dự liệu từ trước. Nhìn vẻ mặt này của Hoàng Thiên, Triệu Bình bỗng thấy chột dạ. Thế nhưng cô ta rất nhanh đã lấy được bình tĩnh, cho rằng Hoàng Thiên chỉ đang làm màu mà thôi. Với con mắt có kinh nghiệm nhiều năm này, Triệu Bình khẳng định chắc nịch rằng Hoàng Thiên sẽ không mua nổi. Chẳng những là chiếc xe này mà tất cả những chiếc xe ở đây, dù là chiếc rẻ nhất hắn cũng không có mua nổi. Ai mà không biết đang làm màu chứ? Để coi, lát nữa không lấy được tiền ra, tôi xem anh làm màu kiểu gì. Triệu Bình khinh thường cười lạnh. Có chuyện gì? Sao lại tụ tập ở đây? Một người đàn ông tầm 40 tuổi mặc tây trang đi tới. Dạ, chào giám đốc. Giám đốc tới đúng lúc quá đi. Chẳng là hôm nay Hàn Tuyết phạm phải sai lầm lớn. Triệu Bình đóng vai kẻ ác đi cáo trạng trước, còn không quên thêm mắm dặm muối kể lại mọi chuyện. Để lên được chức giám đốc kinh doanh của một cửa hàng 4S với quy mô lớn như này, thì Tưởng Chính Quân đương nhiên có mắt nhìn người. Tuy nhìn Hoàng Thiên ăn mặc xuề xòa thật, nhưng từ nãy tới giờ hắn vẫn luôn bình tĩnh, không chừng đây mới chính là kẻ có tiền thật sự. Tưởng Chính Quân thầm nghĩ, bây giờ mấy người có tiền đều muốn ra vẻ khiêm tốn. Mới nửa năm trước thôi, một lão nông dân tới còn đem theo một túi tiền to, mua ngay con xe S600 của bọn họ. Chuyện này xảy ra đã khiến cho Tưởng Chính Quân cảm thấy rất bất ngờ, từ đó cũng hiểu ra một điều. Đó là không thể nào trông mặt mà bắt hình dong. Chào cậu, tôi là Tưởng Chính Quân, giám đốc kinh doanh của cửa hàng 4S này. Tưởng Chính Quân rất nhiệt tình, bên cạnh đó còn lộ ra vài phần cung kính đưa danh thiếp. Hoàng Thiên nhận danh thiếp, sau đó lạnh nhạt nói. Giám đốc Tưởng, tổ chức của một số nhân viên trong tiệm ông đúng là khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt đấy. Thật sự rất xin lỗi, chúng tôi sẽ chỉnh đốn lại thật tốt. Giám đốc Tưởng, cô Hàn rất được, rất nhiệt tình. Để cô ấy đưa tôi đi xử lý thủ tục mua xe. Được được được, vậy Hàn Tuyết à, cô đưa cậu ấy đi làm thủ tục đi. Giám đốc Tưởng cười tươi, cực kỳ nhiệt tình. Chỉ là tươi cười nhiệt tình này là dành cho Hoàng Thiên, còn với Triệu Bình đang ở kia thì chỉ có ánh mắt lạnh băng mà thôi. Tưởng Chính Quân nhìn theo bóng lưng Hoàng Thiên rời đi, ánh mắt như muốn giết Triệu Bình ngay tại chỗ. Lúc này sắc mặt của Triệu Bình trắng bệch, không ngờ bản thân lại nhầm lẫn. Người ta thật sự có khả năng mua được chiếc xe xa xỉ này. Nghĩ lại cô ta còn nói sẽ bò từ đây đi ra ngoài. Còn có chức tổ trưởng chưa ngồi nóng đít đã phải rời đi. Triệu Bình không khỏi run rẩy, sắp không đứng nổi nữa, thiếu chút đã ngã gục xuống đất. Tưởng Chính Quân không để ý đến cô ta, nhanh chóng bước chân theo Hoàng Thiên, lại mỉm cười tươi rói như cũ. Hàn Tuyết nhận lấy căn cước công dân của Hoàng Thiên, sau đó nhiệt tình nói. Anh Hoàng, chiếc xe này có giá bán ra là 198,8 vạn. Không biết anh sẽ trả góp hay trả một lần? Hoàng Thiên khá thích chiếc xe này, không hề do dự đáp. Thanh toán một lần đi, nhưng tôi muốn lấy xe ngay bây giờ luôn, có được không? Dạ được, để tôi hỏi ý giám đốc xem sao. Bình thường thì thanh toán trong một lần sẽ được hưởng ưu đãi. Hàn Tuyết hơi ngạc nhiên, không ngờ Hoàng Thiên lại có tiền tới vậy, vậy mà có thể thanh toán trong một lần luôn. Lúc này Tưởng Chính Quân cũng vừa hay đi tới, sau khi nghe Hoàng Thiên nói vậy thì lập tức lên tiếng. Cậu Hoàng, vì cậu thanh toán trong một lần nên bên chúng tôi có thể giảm cho cậu 10 vạn tệ. Nếu cậu Hoàng chọn xe màu đen thì bây giờ có thể nhận được luôn. Còn nếu muốn màu khác, sợ rằng phải phiền cậu chờ thêm mấy ngày nữa. Hoàng Thiên thích màu đen nên lập tức trả lời. Tôi chọn màu đen, muốn lấy xe lái đi luôn. Ồ, không thành vấn đề. Hoàng Thiên thanh toán khoản tiền cuối cùng sau khi được ưu đãi là 188.000. Đây là một con số rất may mắn, Hoàng Thiên khá là ưng ý. Hoàng Thiên ngồi đợi vui vẻ uống trà. Những nhân viên tiếp thị đứng gần đó đều hối hận muốn chết. Không ngờ một người ăn mặc bình thường như vậy lại chính là kẻ có tiền thật sự. Thanh toán một lần gần 200 vạn mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Cứ như mua cải trắng ngoài chợ vậy. Không lâu sau, Tưởng Chính Quân đi tới cung kính nói. Cậu Hoàng, thủ tục đã làm xong. Biển số xe mấy ngày nữa sẽ nhận được. Lúc đó chúng tôi sẽ mang tới tận nơi cho cậu. Vậy làm phiền mọi người rồi. Hoàng Thiên nhận lấy giấy tờ, sau đó được Hàn Tuyết và Tưởng Chính Quân đưa tới chỗ chiếc xe kia. Triệu Bình thấy Hoàng Thiên đi tới, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Cô ta âm thầm sợ hãi. Nhỡ đâu Hoàng Thiên bắt cô ta bò từ đây ra ngoài thì phải làm sao? Nhìn xung quanh có không ít đồng nghiệp, cô ta thử tưởng tượng cảnh mình phải bò như một trò hề. Sắc mặt Triệu Bình càng thêm nhợt nhạt. Lúc này Hoàng Thiên ngày càng đi tới gần hơn. Hoàng Thiên đối diện với Triệu Bình lại xem như không thấy, trực tiếp đi lướt qua Triệu Bình, đến thẳng chiếc xe địa hình Mercedes-Benz G550. Triệu Bình là một người cao như vậy, Hoàng Thiên không lý nào không nhìn thấy. Chẳng qua, lúc này hắn đang rất hào hứng muốn lái ngay chiếc xe. Mà thật sự là khi Hoàng Thiên nhìn thấy sắc mặt xám ngoét của Triệu Bình thì rất là vui. Lúc này Hoàng Thiên cũng không quan tâm Triệu Bình có bò ra ngoài hay không. Hắn đến nơi mà Tưởng Chính Quân đang mở sẵn cửa xe chờ, Hoàng Thiên trực tiếp ngồi vào ghế lái của xe. Tưởng Chính Quân nghiêm khắc nhìn Triệu Bình, làm Triệu Bình sợ chết khiếp, sau đó mới bước đến mở cửa xe cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khởi động xe, từ từ lái ra cửa khu trưng bày, rồi lái ra cổng cửa hàng trước cặp mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Ban đầu còn chưa quen, nhưng dần dần trở nên thành thạo, Hoàng Thiên dần kiểm soát được tốc độ xe. Tưởng Chính Quân trực tiếp tiễn Hoàng Thiên ra đến cổng, nhìn Hoàng Thiên rời đi. Còn trẻ như vậy đã tự mình mua được một chiếc xe giá gần 2 triệu tệ mà không chớp mắt lấy một cái. Người này không phải kẻ giàu có thì cũng thuộc hàng sang. Cảm giác lái những chiếc xe sang khác nhau cũng không hề giống nhau. Đối với Hoàng Thiên, việc lái chiếc Mercedes-Benz G550 này là một loại hưởng thụ. Hắn cho rằng việc bỏ tiền mua chiếc xe này hoàn toàn đáng đồng tiền bát gạo. Xe chạy dọc theo con phố, mất chưa đầy nửa giờ đã đến đại lộ 51. Đường này có tất cả 10 làn xe, mỗi chiều 5 làn. Phương tiện đi lại đông như nước chảy. Chiếc xe Mercedes-Benz G550 của Hoàng Thiên thu hút mọi ánh nhìn bởi dáng vẻ mạnh mẽ hoang dã của nó. Lão Chung, có bận gì không? Trưa nay rảnh chứ, đi ăn trưa cùng tôi nha. Ngay khi Hoàng Thiên vừa dứt lời, thì bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười vui vẻ của Chung Nguyên. Lão Hoàng, mấy ngày nay không có gặp, có phải là nhớ tôi rồi không? Cậu đi chết đi, có chết tôi cũng không thèm nhớ cậu đâu. Chung Nguyên cười đắc ý. Hoàng Thiên à, trưa nay chúng ta sẽ cùng đi ăn một bữa đi. Sẵn đây, tôi muốn giới thiệu cô bạn gái mới của tôi cho cậu biết mặt. Được thôi, tôi sẽ biết mặt em dâu tương lai luôn. À, chút nữa tôi sẽ lái xe đến đón cậu đấy. Cậu lái xe? Cậu vừa mới mua xe sao? Chung Nguyên ngạc nhiên nói. Chung Nguyên vốn rất hiểu hoàn cảnh của Hoàng Thiên. Anh ta chưa bao giờ nghĩ Hoàng Thiên có thể mua được xe mới. Chuyện gì đang xảy ra chứ? Hoàng Thiên không phải là người giàu có gì. Mặc dù không thuộc loại nghèo kiết xác, nhưng khả năng mua xe thì không thể nào. Hoàng Thiên biết lúc này trong đầu của Chung Nguyên đang có vô vàn câu hỏi. Hắn bèn nói. Chung Nguyên, mọi chuyện tôi sẽ nói sau. Cậu cứ chờ tôi trước cửa công ty, tôi chạy qua đón. Trưa hôm đó Chung Nguyên khó hiểu chờ Hoàng Thiên ở trước cửa công ty. Anh ta nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa. Giờ này chắc Hoàng Thiên đã tới. Nhìn thấy một chiếc xe hơi dạng phổ thông chạy ngang qua, Chung Nguyên nghĩ thầm, lẽ nào đây là chiếc xe mà Hoàng Thiên mới mua? Nhưng ý nghĩ này vừa mới thoáng qua đã bị Chung Nguyên gạt bỏ ngay lập tức. Chiếc này giá ít nhất cũng là 150 vạn, Hoàng Thiên làm gì có khả năng mà mua. Chiếc xe phổ thông kia lướt qua Trung Nguyên một khoảng không xa. Điều này đã xác nhận suy đoán của Trung Nguyên. Đây không phải xe của Hoàng Thiên. Là một chiếc xe địa hình M4 chạy đến gần chỗ Trung Nguyên đứng, anh ta thầm nghĩ. Hay là chiếc này? Giá của chiếc xe địa hình M4 chỉ từ 70.000 tệ đến 80.000 tệ. Trung Nguyên cho rằng khả năng cao nhất của Hoàng Thiên là mua chiếc này. Tuy nhiên, anh ta đã sai. Chiếc xe địa hình M4 sau khi dừng, từ trong xe bước ra lại là một cặp nam nữ trẻ tuổi, không phải là Hoàng Thiên. Chắc là Hoàng Thiên đã mua một chiếc xe QQ giá tầm 30.000 đến 40.000 tệ. Trung Nguyên tự nhủ, xe QQ không có tệ, ít nhất cũng có thể coi như công cụ đi lại. Trong khi Trung Nguyên còn đang suy nghĩ mông lung, một chiếc xe hầm hố với những đường nét mạnh mẽ trên thân xe đổ xịt trước mặt anh ta, còn bấm còi hai cái. Trung Nguyên còn đang ngơ ngác thì kính xe đã từ từ hạ xuống. Hoàng Thiên ló đầu ra cười rạng rỡ. Nhìn thấy Hoàng Thiên, Trung Nguyên ngẩn người một lúc, trong lòng thầm nghĩ. Ôi trời, chuyện gì vậy? Hoàng Thiên lớn giọng gọi Trung Nguyên. Lão Trung, mơ màng gì vậy? Mau lên xe. Trung Nguyên hết sức thẫn thờ bước lên xe. Mãi đến khi xe nổ máy, Trung Nguyên mới hoàn hồn. Anh ta nhìn ngó, sờ soạn chiếc xe một hồi rồi nghi ngờ hỏi. Lão Hoàng, đây là xe mới của cậu thiệt sao? Xe này tôi mới mua sáng nay. Cậu thấy sao? Không có tệ chứ. Gì mà bảo là không tệ? Phải nói là làm cho người ta chấn động luôn ấy chứ. Trung Nguyên vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Lẽ nào Hoàng Thiên đi cướp ngân hàng? Ôi không thể nào. Dù cho có đi cướp ngân hàng đi chăng nữa, cũng không thể nào có nhiều tiền đến thế này. Chẳng lẽ Hoàng Thiên được một phú bà bao nuôi? Trung Nguyên len lén nhìn Hoàng Thiên đang lái xe, âm thầm gật đầu. Có thể lắm chứ. Đang nghĩ gì vậy người anh em? Đừng có nói là cậu cho rằng tôi đang ăn bám người khác nha. Hoàng Thiên cười mắng. Đối với người bạn nối khố này, Hoàng Thiên cũng không hề giấu giếm chuyện gì. Hắn chủ động kể. Lão Trung, cậu có biết hội chợ triển lãm khoáng vật và đá quý diễn ra vào mấy ngày trước không? Tôi có nghe nói. Tôi cũng đang định đi xem, nhưng mà vẫn chưa đi được. Hoàng Thiên gật đầu, rồi kể tiếp. Lão Trung à, tôi có đi xem triển lãm. Tại đó tôi đến chỗ đánh cược khoáng vật và đá quý. May mắn tôi mở ra một viên phỉ thúy chất lượng cao. Tôi đã bán nó với giá 30 triệu tệ. Nghe đến đây, Trung Nguyên hít sâu một hơi, lắp bắp. 30 triệu tệ? Nhiều như vậy ư? Hoàng Thiên cười cười, hắn biết Trung Nguyên cần thời gian để tiêu hóa chuyện này. Đối với người bạn nối khố này, Hoàng Thiên còn muốn kể thêm chút chuyện của mình, nhưng vẫn giữ lại vài điểm mấu chốt cho riêng mình. Trung Nguyên phải mất một lúc lâu sau mới thật sự tin tưởng, anh ta xoa xoa tay. Hoàng Thiên à, tôi ngưỡng mộ cậu quá đi. Chiếc xe này đã quá trời à, cậu cho tôi lái thử có được không? Hoàng Thiên gật đầu, hắn dừng xe ở bên đường đổi chỗ với Trung Nguyên. Trung Nguyên vừa ngồi vào vị trí tài xế đã xích xoa cầm tay lái, không kìm được cảm giác hưng phấn. Quá là đã, không ngờ Trung Nguyên tôi cũng có ngày được lái một chiếc Mercedes-Benz. Trung Nguyên cũng sớm đã có bằng lái nhưng vẫn chưa đủ khả năng mua xe. Lái xe được một lúc, Trung Nguyên cũng dần dần thành thạo. Trung Nguyên lấy điện thoại di động của mình ra gọi cho bạn gái. Hoàng Thiên à, hôm nay cậu là đại gia rồi. Chúng ta sẽ ăn một bữa ngon nha. Cậu đãi chúng tôi một bữa nha. Không thành vấn đề. Cậu chọn địa điểm đi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn một bữa no nê. Hoàng Thiên sảng khoái nói. Trung Nguyên lái xe đến trước cửa một công ty, cầm điện thoại di động gọi cho bạn gái. Lý Thành, em xuống nhanh đi. Tụi anh đang chờ em trước cửa công ty nè. Hôm nay, bạn anh sẽ đãi chúng ta một bữa. Sau khi nhận được cuộc gọi của Hoàng Thiên rủ đi ăn, Trung Nguyên cũng gọi điện cho Lý Thành. Sau khi Lý Thanh nghe điện thoại bị dục xuống đi ăn trưa, thì nhẹ nhàng hỏi ý kiến Trung Nguyên. Trung Nguyên à, liệu em có thể rủ thêm hai chị em đồng nghiệp đi cùng có được không? Trung Nguyên che điện thoại, quay sang hỏi ý kiến Hoàng Thiên. Lão Hoàng, cậu không ngại nếu có thêm hai người nữa đi cùng chứ? Không sao, càng đông càng vui mà. Hoàng Thiên vui vẻ trả lời. Nhận được sự đồng ý của Hoàng Thiên, Trung Nguyên nhanh chóng trả lời Lý Thanh. Sau khi cúp điện thoại, anh ta cười nói. Hoàng Thiên, một trong hai người chị em đi cùng Lý Thanh rất là xinh đẹp nha. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Nghe vậy Hoàng Thiên mỉm cười. Bên trong phòng làm việc chung của Lý Thanh, Lý Thanh quay sang một người bạn đồng nghiệp trắng trẻo cao gầy đang đứng bên cạnh cô. Triệu Lâm, cô sắp xếp đồ đạc nhanh đi. Trung Nguyên đang chờ chúng ta bên dưới lầu. Ảnh có một người bạn còn đang độc thân đó. Chút nữa tôi sẽ giới thiệu với cô nha. Triệu Lâm là một cô gái rất xinh đẹp, có thể nói là mỹ nhân. Nghe Lý Thanh nói, bèn cười cười trả lời. Chị à, mẫu người đàn ông của em thứ nhất là phải giàu, thứ hai là phải rất rất giàu. Thôi được rồi, tôi hiểu mẫu người của cô mà. Cô nàng mê tiền à? Lý Thanh cười mắng. Cô gái đi cùng Lý Thanh và Triệu Lâm có sắc vóc tương đối bình thường, chuẩn bị đi cùng Hối Thúc. Tôi nói nha, hai cô đừng có làm rộn, nhanh lên, tôi đói bụng quá trời rồi nè. Ba người vừa tán gẫu vừa cười, khi xuống lầu, Triệu Lâm cười nói. Lý Thanh à, bạn của bạn trai chị là người như nào hả? Nếu chỉ là một người bình thường, tôi sẽ không có quan tâm đâu nha. Được rồi, tôi thật sự sợ cô luôn. Lý Thanh cười nói. Cô đúng là mê tiền quá rồi. Ba người xuống lầu không nhìn thấy Chu Nguyên đâu. Lý Thanh khó hiểu nhìn xung quanh. Trước mặt ba người không có ai, chỉ có một chiếc xe địa hình Mercedes-Benz mới tinh đang đậu. Ôi trời, xe ai mà đẹp quá vậy chứ? Triệu Lâm mở to mắt ngắm nhìn, đôi môi nhỏ nhắn mở to hết cỡ. Ánh mắt đầy hâm mộ nhìn chiếc xe địa hình Mercedes-Benz G550. Lý Thanh nhìn khắp xung quanh nhưng vẫn không thấy Chu Nguyên đâu. Đang định lấy điện thoại ra gọi, thì lúc này tiếng của Trung Nguyên truyền tới. Lý Thanh, bên này, ở chỗ này. Trung Nguyên thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, rồi gọi to. Triệu Lâm đang nhìn về chiếc xe kia, thấy có một anh chàng khá đẹp trai gọi Lý Thanh thì giật mình. Hít tay Lý Thanh, rồi nói. Nè, Lý Thanh, đang gọi cậu kia. Người trong xe kia đang gọi cậu đấy. Lý Thanh hồi thần, rồi vui sướng lên tiếng. Trung Nguyên, là anh sao? Đúng là anh rồi. Nói xong, Lý Thanh quay sang nói với hai cô gái kia. Đi thôi, mọi người cùng nhau lên xe đi. Đó là bạn trai mình đó, Chu Nguyên. Thấy Chu Nguyên lái xế xịn như vậy, tới đón mình đi ăn. Tuy Lý Thanh không phải người ham vật chất, nhưng vẫn thấy rất kiêu ngạo. Cô lập tức chạy đến chỗ chiếc xe. Sau khi ba cô gái lên xe sau ngồi, thì bắt đầu cảm thán bày trí xa hoa trong xe. Nhưng lại không hề chú ý tới Hoàng Thiên đang ngồi bình thản ở ghế lái phụ. Chu Nguyên cười ngượng giới thiệu với Lý Thanh. Lão Hoàng, đây là bạn gái tôi, Lý Thanh. Còn đây là hai người bạn thân của cô ấy. Lúc này mọi người mới để ý tới Hoàng Thiên, hắn quay đầu chào hỏi. Ồ, đây là em dâu nhỉ. Rất hay nghe lão Chung nhắc tới. Lý Thanh đỏ mặt, trong lòng có cảm giác vui sướng. Hôm nay Chu Nguyên còn lái một chiếc xe xịn như vậy tới đón cô, khiến cô càng thêm nở mày nở mặt. Lý Thanh liếc nhìn Trung Nguyên một cái, dường như tình cảm của bọn họ lại sâu đậm thêm một chút. Triệu Lâm ngồi cạnh, không chờ Lý Thanh trả lời, đã hỏi ngay. Anh đẹp trai, đây là xe của anh sao? Hoàng Thiên xua tay, bông đùa nói. Cô thấy tôi là kiểu người, có thể mua nổi một chiếc xe như này sao? Triệu Lâm đánh giá Hoàng Thiên một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu. À, tôi thấy cũng không có giống lắm. Hoàng Thiên mỉm cười không hề cảm thấy ngại ngùng. Chu Nguyên ngồi ở ghế lái lại bật cười, quay sang hỏi Lý Thanh. Em yêu, đây hẳn là bạn thân Triệu Lâm của em có đúng không? Lý Thanh liếc mắt nhìn Triệu Lâm một chút, sau đó đáp. Đây là hai cô bạn thân của em. Người đẹp này là Triệu Lâm, còn đang ở chốn khuê phòng chờ người tình kim cương tới để gả đi. Nè, Lý Thanh, xem mình có đánh cậu ra trò hay không? Thấy Lý Thanh thẳng thắn nói về mình như vậy trước mặt hai nam nhân lạ mặt này, Triệu Lâm tỏ vẻ hơi tức giận, hít Lý Thanh một cái. Cả ngày Triệu Lâm luôn miệng nói sẽ không gả cho kẻ không có tiền, nhưng đây chỉ là trong vòng bạn bè mà thôi. Còn trước mặt người khác giới, đặc biệt là người lạ, cô chưa từng nói ra những lời như thế. Lý Thanh vừa né, vừa cười nói. Còn đây là một người bạn thân khác, cô ấy tên là Trương Mỹ Lệ. Nhưng mà bạn học Trương của chúng tôi là Hoa đã có chủ rồi. Nghe Lý Thanh giới thiệu xong, Hoàng Thiên cười. Tôi là Hoàng Thiên, một chàng trai thất nghiệp rong ruổi muôn nơi, cũng là người sẽ mời khách ngày hôm nay. Thấy Hoàng Thiên vui tính như vậy, mọi người đều nở nụ cười thoải mái. Trung Nguyên cười hỏi. Vậy lão Hoàng, chúng ta đi đâu ăn? Hoàng Thiên nghĩ ngợi một chút, rồi nói. Chắc là chiều nay mọi người còn có công việc. Vậy thì dựa vào khoảng cách để chọn đi. Vừa hay có Ngọc Đông Lâu ở gần đây cũng không có tội. Tới đó ăn đi. Tất nhiên, Ngọc Đông Lâu không tồi rồi. Đó chính là chuỗi khách sạn nhà hàng cao cấp nhất của thành phố Phù Dung này. Còn là nhãn hiệu lâu đời có quy mô lớn. Không chỉ vậy, cách bày trí và quang cảnh cũng rất đẹp. Có nhiều món ăn tên tuổi nên tất nhiên giá cả không hề rẻ. Triệu Lâm ngồi sau hơi ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Hoàng Thiên một cái. Chỉ mời khách bình thường mà tới tận Ngọc Đông Lâu. Xem ra Hoàng Thiên không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn. Trong mặc đồ bình thường nhưng rất có khả năng là kẻ có tiền chân chính. Nghĩ vậy, ánh mắt của Triệu Lâm càng thêm nóng bỏng, càng ra sức để ý tới Hoàng Thiên hơn. Động tác này đã lọt vào tầm mắt của Lý Thanh ngồi bên. Cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Trong lòng thầm nghĩ, chuyện này đúng là thú vị. Chỉ là lúc trước có nghe Chu Nguyên đề cập về người anh em đáng tin cậy là Hoàng Thiên này. Anh ta vốn không phải là kẻ có tiền, hơn nữa hình như là người ở quê. Đúng là lạ kỳ thật. Lý Thanh thầm nghĩ. Chu Nguyên lái xe tới Ngọc Đông Lâu. Dù đang là giữa trưa, nhưng trước cửa nhà hàng cũng đổ rất nhiều xe. Xem ra việc làm ăn của họ rất tốt. Lễ Tân đón khách nhìn thấy một chiếc xe Mercedes-Benz mới toanh chạy tới, hai mắt thoát cái sáng lên, biết ngay là kẻ có tiền nên lập tức chạy tới dẫn đường cho Trung Nguyên đổ xe. Sau khi mọi người xuống xe, nhân viên cửa hàng ra đón, Hoàng Thiên bao trọn một phòng. Cũng may buổi trưa nên còn phòng, nếu là buổi tối có lẽ đã hết phòng từ lâu rồi. Trong không gian ưu nhã tràn ngập màu sắc cổ xưa này, Hoàng Thiên ngồi ở trên ghế chủ vị. Chỉ nhìn thoáng qua thực đơn rồi vô cùng hào phóng nói với phục vụ. Mỗi món trong đây đều mang lên một phần cho tôi. Chu Nguyên nghe liếc hắn một cái. Đúng là thổ hào mà. Còn có kiểu gọi món như này nữa cơ đấy. Những món này có cái nào mà không đắt tiền đâu. Hoàng Thiên gọi món xong thì đưa thực đơn qua cho ba cô gái. Mọi người tùy ý gọi đi. Tôi đã chuẩn bị tốt tinh thần để bị mất máu rồi. Chu Nguyên cũng nói với họ. Không cần nương tay, cơ hội hiếm có đấy. Bỏ lỡ không biết có lần sau hay không đâu. Người anh em này của tôi cũng không có gì, chỉ là nhiều tiền mà thôi. Thật vậy sao? Vậy thì tụi tôi không khách sáo nữa nha. Ba cô gái mỗi người gọi thêm một món ăn mà mình thích. Vì nghĩ tới việc mọi người còn phải đi làm vào buổi chiều và còn phải lái xe, nên Hoàng Thiên không gọi rượu trắng, mà gọi một chai rượu vang giá 2.000 tệ. Lúc này hai mắt của Triệu Lâm sáng rỡ, biết Hoàng Thiên có tiền nên cũng đoán rằng chiếc xe kia khả năng cao cũng là của Hoàng Thiên. Cô ta có chút không nén được kích động. Lý Thanh nhìn thấy dáng vẻ này của Triệu Lâm thì có ý mai mối, vậy là quay sang nói với Hoàng Thiên. Anh Hoàng à, anh thấy Triệu Lâm của bọn em đã sao? Cô ấy chính là đệ nhất mỹ nhân ở công ty đó, còn có rất nhiều người theo đuổi. Hay là để em giới thiệu cho anh làm quen chút nha. Triệu Lâm hơi cúi đầu, tỏ vẻ thẹn thùng e dè. Hoàng Thiên nhìn sang Triệu Lâm thầm nghĩ. Triệu Lâm đúng là có lợi thế. Buôn dáng người hay nhan sắc đều có. Cách trang điểm cũng rất thời thượng. Chỉ là hắn nghĩ Triệu Lâm hẳn là coi trọng tiền của mình hơn. Nếu như hắn là một tên nghèo kiết xác, thì chắc chắn cô ta sẽ kiêu ngạo như khổng tước mà không thèm liếc mắt nhìn hắn một lần. Chơi vui với nhau thì ok, nhưng tuyệt đối không thể cưới người như vậy làm vợ được. Hoàng Thiên vuốt cằm, thầm cảm thấy kỳ. Sao bản thân lại có ý tưởng chơi bời kiểu đấy chứ? Chẳng nhẽ do ấm thân nên sinh tật xấu hay sao? Cũng muốn học người giàu đi bao nuôi gái xinh rồi hưởng thụ ư? Ôi, quá ác rồi. Hoàng Thiên vứt ý nghĩ kia ra khỏi đầu, rồi cười ngượng. Triệu mỹ nhân hẳn là sẽ không nhìn trúng một tên thất nghiệp lang thang khắp chốn như tôi đâu. Anh Hoàng, anh đùa rồi. Thấy Hoàng Thiên dường như không quý đó với Triệu Lâm, Lý Thanh cũng cười đáp. Chuyện cá nhân của Hoàng Thiên, Trung Nguyên không muốn xen vào nhiều. Anh ta lớn tiếng đổi chủ đề. Nào nào nào, mọi người dùng bữa thì phải uống rượu cái đã chứ. Lực chú ý của mọi người nhanh chóng bị những món ăn tinh mỹ hấp dẫn. Quả không hổ danh là nhà hàng có tiếng lâu đời. Tuy giá cả có hơi chát, nhưng đồ ăn cũng rất đáng giá. Mỹ vị như này đúng là đã ghiền. Sau khi cơm nước xong xuôi, Hoàng Thiên đi tính tiền. Bữa cơm này tiêu tốn hơn 6.000 tệ. Nếu là lúc trước thì chắc chắn Hoàng Thiên sẽ đau lòng chết mất. Nhưng còn bây giờ, 6.000 này chỉ như cây me rụng lá. Hắn không thèm nháy mắt lấy một cái, lấy thẻ ra quẹt nhanh gọn. Chu Nguyên là người uống ít rượu nhất. Còn Hoàng Thiên vì là người mời nên đã uống gần nửa chai rượu vang. Vậy là hắn đưa chìa khóa cho Trung Nguyên rồi nói. Lão Trung, cậu lái xe đi. Đưa các cô ấy về xong thì cậu về trước. Ngày mai đưa lại xe cho tôi cũng được. Trung Nguyên không nén nổi vui mừng. Là có thể lái siêu xe lượn vòng vòng, sao lại không thích cho được? Anh ta khoa trương nói. Lão Hoàng, đúng là anh em tốt. Đảm bảo ngày mai tôi sẽ trả lại một cái xe hoàn hảo cho cậu. Được rồi, gặp lại mọi người sau nha. Nhìn chiếc xe rời đi, Hoàng Thiên thầm nghĩ. Bây giờ anh ta phải đi đâu đây, hay là về phòng trọ? Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên lại nhẩm tính. Hay là mua nhà luôn đi. Cứ để xe một nơi, nhà một chỗ như bây giờ thì không được tiện. Mấy phút sau, Hoàng Thiên vẫy một chiếc xe taxi, nói với bác Tài. Tới khu Tương Thủy ở Hà Tây đi. Bác Tài nghe thì hơi giật mình, liếc nhìn hắn một chút, sau đó mới khởi động xe đi về phía Hà Tây. Kết thúc tập 3 bộ truyện Đô Thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.